Tào Công Công cũng không tiến vào, chẳng qua là đẩy cửa ra rồi đứng ở bên ngoài chờ. Dạ Côn dừng một chút, cảm thấy âm khí quất thẳng vào mặt, bước vào trong tẩm cung, Tào Công Công cài cửa lại, cũng không ngăn được tiếng kêu thảm thiết của cung nữ bên ngoài. Trong tẩm cung vàng son lộng lẫy, không hổ là quý phi được sủng ái nhất, loại đãi ngộ này sợ rằng đã tiếp cận hoàng hậu đi, bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua hoàng hậu này quả thật rất thần bí nha. Đi vào trong, Dạ Côn đã nhìn thấy vải trắng treo ở trên xà nhà, rất bi thương, chỉ thấy có một cách cửa phòng đang mở, Dạ Côn đi vào, gặp một đạo bình phong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở cạnh giường. Thánh nhân, Dạ Côn chắp tay hô. Dạ Côn, đến đây đi. Dạ Côn nghe âm thanh trưởng tôn ngựa rất bình tĩnh, cũng không khác gì ngày thường cả, đế vương chi tâm quả nhiên băng lãnh. Dạ Côn đi tới, nhìn thấy trưởng tôn ngựa ngồi ở cạnh giường, nắm bàn tay dần dần cứng ngắc của Đồng Doanh Doanh, vẻ mặt cũng không có gì dị thường, thấy cảnh này, Dạ Côn nhẹ nói ra. Thánh nhân, xin hãy nén bi thương, trưởng tôn ngựa nhìn Đồng Doanh Doanh trên giường, từ tốn nói. Hôm nay bản hoàng đi vào, nhìn thấy ái phi treo ở trên xà nhà, Dạ Côn, loại tâm tình này ngươi có thể hiểu không? Dạ Côn dừng một chút, thế tử ta lại không chết qua, ta làm sao biết được, cho nên đành thấp giọng nói ra. Không hiểu. Giận, bản hoàng vẫn phi thường tức giận, trừng tôn ngự trầm giọng nói ra, ngữ khí cuối cùng xuất hiện biến hóa, ánh mắt cũng dữ tợn lên. Dạ Côn nhìn Đồng Doanh Doanh trên giường một chút, tướng mạo quả thật mỹ mạo, chẳng qua dấu vết trên cổ nhìn mà giật mình, cuối cùng vẫn không thoát được số phận. Thánh nhân, có lẽ trong cung có mật thám của Ngũ Nhạc, Dạ Côn trầm giọng nói ra, trừng tôn ngự thở hắt ra. Làm sao ngươi biết? Trên đường ta đến Ngũ Nhạc, đụng phải đội ngũ thi khôi, bọn họ đã sớm biết ta cùng Tuyệt Thiên sẽ xuất hiện, chờ sẵn trên đường, trừng tôn ngự hơi hơi quay đầu nhìn về phía Dạ Côn. Sao không nói sớm? Dạ Côn dừng một chút, nói thật, là quên mất. Thánh nhân, ta nói ta quên, ngươi có tin không? Thánh nhân không nói chuyện. Có thể biết được tin tức của ta, địa vị trong cung không nhỏ, hơn nữa từ mặt thời gian đến xem, hẳn còn biết sớm hơn cả ta, dù sao tin tức chuyển đến Ngũ Nhạc cũng cần không ít thời gian, cho nên thánh nhân, trước lúc này, những người biết ta muốn đi Ngũ Nhạc, đều phi thường khả nghi. Theo Dạ Côn nói, trưởng tôn ngự nghĩ đến ba người, chỉ có ba người này biết, mặc dù chỉ là một cái đề nghị, đầu tiên liền là Đạo Đức Tử, chuyện Dạ Côn đi Ngũ Nhạc là do Đạo Đức Tử đề nghị, còn có Dạ Tư Không, cực lực phản đối, còn có Thiên La Viện Thương Minh, chỉ có ba người này biết trước. Ngày đó nghị sự, Đạo Đức Tử, Dạ Tư Không, Thương Minh biết, nhưng khi đó bản hoàng chưa quyết định, muốn người đi Ngũ Nhạc cũng là do Đạo Đức Tử đề nghị, trưởng tôn ngự từ tốn nói. Dạ Côn nghe xong hơi hơi ngưng tụ, Đạo Đức Tử không phải chứ. Quan hệ giữa Vi Lão cùng Đạo Đức Tử không tệ, dựa theo đạo lý mà nói, Đạo Đức Tử sẽ không hại mình, viện trưởng Thiên La Viện, mình căn bản chưa từng gặp y, Dạ Tư Không, ra ra, Dạ Côn không đoán được. Nếu như dựa theo lời Dạ Côn ngươi nói, trong ba người bọn họ, nhất định có một người là mật thám Ngũ Nhạc. Trường tôn ngựa lạnh giọng nói ra, để tay Đồng Doanh Doanh xuống, sửa sang chăn mền. Quả thật đều có tình nghi, ba người đều giữ chức vị quan trọng, có thể thu được tình báo trong cung, hơn nữa thực lực bất phàm. Dạ Côn cảm thấy càng ngày càng đến gần chân tướng, suy nghĩ một chút Dạ Côn tiếp tục nói. Không chừng còn có liên quan đến chuyện mưu hại sứ thần, còn có sự tình phát sinh ở An Khang Châu. Dạ Côn, Tiết Khánh Nguyên hôm đó, bọn họ cũng không có mặt, trưởng tôn ngự nói thế, Dạ Côn lại rơi vào trầm mặc. Đồng Quý Phi chẳng qua là phi tử của thánh nhân, tại sao phải mưu hại nàng? Hừ, giết ái phi của bản hoàng, đương nhiên là muốn bản hoàng khó chịu, giết người Chu Tâm, đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh của Tào Công Công. Thánh nhân, Diệp Ly tới. Trưởng tôn ngự lên tiếng, thân ảnh Diệp Ly rất nhanh đã xuất hiện, lên tiếng hô. Thánh nhân vạn phúc, Dạ Côn nhìn thê tử nói ra. Ly Nhi, nhìn thử xem có phải Đồng Quý Phi bị trúng độc hay không? Vâng, phu quân, nên để di hài Đồng Quý Phi vào trong bồn tắm, trưởng tôn ngự trực tiếp bế lên, đi sang bên cạnh. Diệp Ly nhỏ giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Treo cổ. hiện tại đừng nói nữa, trở về nhà lại nói, ta có manh mối. Trường Tôn Ngự đặt Di Hải Ái Phi vào bồn tắm, tự mình múc nước đổ đầy, Diệp Ly đi đến bên cạnh, lấy ra một cái bình nhỏ, nhỏ một giọt vào trong nước, ba người nhìn phản ứng trong bồn tắm, không sai biệt lắm đợi một nén nhang, đều không có phản ứng. Ly Nhi, có phải một giọt hơi ít không? Ta lại nhỏ thêm một giọt, lại đợi thời gian một nén nhang, vẫn không có phản ứng, Diệp Ly đều kinh ngạc, lấy ra độc dược đo thử một chút, hiệu quả không sai, như vậy chỉ còn lại một khả năng, Đồng Doanh Doanh cũng không có trúng độc, Trường Tôn Ngự hít một hơi thật sâu. Các người đi về nghỉ ngơi trước đi, Dạ Côn ngày mai tới Tảo Triều, thấy thánh nhân không có ý định nói cái gì, Dạ Côn cùng Diệp Ly chắp tay rồi thối lui ra khỏi tầm cung. Nguyên bản cung nữ xếp hàng đã không thấy, hơn 20 bộ thi thể phảng phất xếp thành một tòa núi nhỏ, một tên thủ vệ đẩy xe ba gác tới, ném thi thể lên tựa như ném rác rưởi. Sau khi Diệp Ly nhìn thấy cũng hơi ngưng tụ, cho dù là phụ thân cũng sẽ không giết người vô tội, xem ra tên thánh nhân này rất máu lạnh, Dạ Côn một tay bịt mắt Diệp Ly lại. Đừng nhìn, đối với loại chuyện này, Diệp Ly cũng đã thấy nhiều, càng khoa trương hơn đều gặp. Rời khỏi tầm cung của Đồng Quý Phi, Diệp Ly tò mò hỏi. Phu quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Nhi, lần này ta đi Ngũ Nhạc bị người bán, bên kia biết trước tin tức, vừa rồi nghe thánh nhân nói, có ba người biết trước tin tức, Đạo Đức Tử, Dạ Tư Không, Thương Minh. Diệp Ly nhíu mày ngài lại, nhẹ nhàng kéo cánh tay Dạ Côn nói ra. Nói như vậy, trong ba người này có một người là mật thám của Ngũ Nhạc. Đều phù hợp với suy đoán của ta. Vậy trong lòng phu quân, người nào tình nghi lớn nhất? Dạ Côn trầm ngâm một thoáng, gửi nói. Ly Nhi, nàng có tự nghe qua một lý luận. Lý luận gì? Người càng không đáng nghi, càng chính là hung thủ. Diệp Ly cười phỉ một tiếng, tán xương. Phu quân thật là thông minh. Đó là đương nhiên. Phu quân. Chúng ta chưa từng tản bộ như thế này, Diệp Ly nhẹ nói ra, hai người bước đi trong hoàng cung, mặc dù có chút lạnh, thế nhưng trái tim lại nóng hầm hập. Vậy sau này sẽ luôn đi cùng nàng nhé. Phu quân không được quên đâu đấy, Diệp Ly vành cái miệng nhỏ nhắn lên làm nũng nói, Dạ Côn nhếch miệng cười một tiếng. Chắc chắn sẽ không, nhưng gần đây có hơi bề bộn, nàng biết đấy, xảy ra chuyện như vậy. Không thể thanh nhàn được, thánh nhân còn gọi ta ngày mai vào chiều sớm, nàng từng nghe ngũ phẩm phó úy phải vào Tảo chiều sớm chưa? Đó là vì phu quân ưu tú, thánh nhân muốn trọng dụng ngươi. Ai nha, biết là được, đừng nói ra. Dạ Côn biểu thị mình bị thê tử thổi phồng đến mức bay lên. Nhìn dáng vẻ đắc ý của ngươi kìa, Diệp Ly nhẹ nhàng nệ Dạ Côn, hai người nắm tay dựa vào nhau bước đi, mà lúc này trong tầm cung. Trưởng Tôn Ngự gọi Tào Công Công vào. Thông chi Đạo Đức Tử, Thương Minh, Dạ Tư Không, ngày mai Tảo Triều nhất định phải đến. Vẻ mặt Tào Công Công rất khó khăn, cung kính nói ra. Thánh nhân, Đạo Đức Tử ngài biết, Dạ Tư Không ốm bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. Cho dù chết cũng phải tới. Vâng, lão nô lập tức đi thông chi, thấy thánh nhân nổi giận, Tào Công Công liền đi. Nhìn ái phi trên giường. Trưởng Tôn Ngự đưa tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, trong ánh mắt lộ vẻ tức hận, khẽ thở dài một tiếng liền rời đi. Lúc Dạ Côn cùng Diệp Ly ra khỏi hoàng cung, người bên ngoài liền điên cuồng kéo tới hỏi thăm, bên trong đến như thế nào. Dạ Côn chỉ có thể nắm chặt tay thê tử, gọi đệ đệ chạy, đám quần thần này quá bát quái. Về đến nhà Dạ Côn nói lại chuyện này cho tất cả mọi người nghe, Trưởng Tôn Nhị rất kinh ngạc, tại sao Đồng Doanh Doanh lại tự sát. Đệ muội, Đồng Quý Phi đúng là tự sát. Cũng không có dấu vết hạ dược, Dạ Côn nói ra. Đại ca, có lẽ có cao thủ chui vào đánh Đồng Quý Phi ngất xỉu, sau đó treo lên. Dạ Côn lắc đầu. Đồng Quý Phi cũng không có ngoại thương, thời điểm xảy ra chuyện cung nữ đều bị đuổi ra ngoài, bên trong có động tĩnh khẳng định sẽ phát giác được. Hơn nữa hoàng cung trọng đĩa, chỉ cần có đạo lực gợn sóng, liền sẽ bị phát giác, dù cho công pháp lợi hại hơn nữa, cũng không khống chế được đạo lực phát ra. Trưởng Tôn Nhị bổ sung một câu, Diệp Lưu ngồi ở bên cạnh nhẹ nói ra. Như vậy xem ra vị Đồng Quý Phi này thật đúng là tự sát. Vấn đề là vì sao lại tự sát, ta không nghĩ ra bất kỳ lý do, Trừng Tôn Nhị không rõ ràng, làm ái phi thánh nhân sủng ái nhất, không có lý do gì tự sát cả. Phong Điền vỗ bàn một cái, dáng vẻ ta rất thông minh nói ra. Nếu là như vậy, nhất định là bị người uy hiếp. Dạ Côn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Ý nghĩ của Phong Điền rất đặc biệt, nhưng hiện tại vấn đề lại tới, làm ái phi của thánh nhân, ai có thể uy hiếp được Đồng Quý Phi, chỉ sợ toàn bộ người trong Hoàng Cung đều không thể uy hiếp Đồng Quý Phi làm ra chuyện như vậy. Như vậy chỉ còn người trong nhà, Nguyên Trần đột nhiên nhấc tay phát biểu. Dạ Côn nhìn Nguyên Trần cùng Phong Điền, làm sao cảm giác đầu óc của hai con hàng này được khai sáng, hôm nay nhạy bén như vậy. Đại ca, cách nghĩ của Nguyên Trần quả thật có chút đạo lý, nếu trong Hoàng Cung không uy hiếp được, vậy khẳng định là đến từ trong nhà, hôm nay cảm xúc của tả tướng tựa hồ rất xúc động, chỉ sợ có vấn đề gì, nghe đệ đệ nói thế, Dạ Côn rất vui mừng, cuối cùng đệ đệ cũng có suy nghĩ của bản thân. Xem ra Đồng Gia bị uy hiếp, Trường Tôn Nhị âm u nói ra, Nhan Mộ Nhi nhẹ nói ra. Có thể uy hiếp được Đồng Gia, ta thấy chỉ có Ngũ Nhạc, dù sao một tên tả tướng, cùng một quý phi. Ta ngược lại cảm thấy Đồng Gia hẳn bị người bắt được nhược điểm gì đó, Diệp Ly nói ra cái nhìn bất đồng. Nhan Mộ Nhi lập tức hướng phía Diệp Ly nhìn lại, Diệp Ly cũng không chịu yếu thế, ánh mắt hai người trong ma sát không khí, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật. Liệt Cốt bắt chéo hai chân nói ra. Ta cảm thấy, trực tiếp chụp người của Đồng Gia tới, treo lên đánh một phen, liền biết tình huống. Đúng đây là biện pháp tốt. Tuyệt Thiên gật đầu đồng ý, xem ra làm thuộc hạ của Lão Tôn Thượng, cách làm việc vẫn đơn giản thô bạo như vậy. Biết đâu chuyện này còn có thể dẫn ra thiên đại bí mật cũng không chừng, cách nhìn của Diệp Lưu rất đặc biệt, Dạ Côn vẫn rất thích nàng thiên tử chưa về nhà chồng này. Nghe mọi người thảo luận, Dạ Côn cũng chuẩn bị kỹ càng, ngày mai vào chiều hẳn có thể có ích, nếu như có thể, phải kéo mấy tên ẩn núp trong bóng tối ra hết, sau đó để dưới đất ma sát 100 lần, mãi đến khi bốc hỏa mới thôi, Dạ Côn đột nhiên hướng phía Trưởng Tôn Nhị hỏi. Thánh Hậu là người như thế nào? Theo Dạ Côn hỏi như vậy, tất cả mọi người đều tò mò, dù sao tại Thái Kinh, chỉ nhắc tới Thánh Nhân, từ xưa tới nay chưa từng nghe thấy ai đề cập tới Thánh Hậu, thậm chí trong một vài buổi lễ lớn nhỏ. Thánh nhân đều chưa từng dẫn thánh hậu tham gia, dần già, thậm chí còn không biết có người như thánh hậu. Thánh hậu người này rất nguy hiểm, lời của Trưởng Tôn Nhị khiến mọi người giật mình. Dạ Côn tò mò hỏi. Vì sao thánh hậu lại rất nguy hiểm? Ta cũng không biết, thánh hậu vẫn luôn ở trong tẩm cung chưa bao giờ đi ra, phụ hoàng cũng đã thông báo, không cho phép chúng ta đến chỗ thánh hậu thỉnh an, xem dáng vẻ của phụ hoàng, tựa hồ rất nghiêm trọng. Lúc này Liệt Cốt cũng rất tò mò, thánh hậu này là hạng người gì, nói đến thần bí như vậy, tối nay có nên giúp Dạ Côn tìm hiểu một chút hay không, chợt chợt, vẫn nên để Liệt Cốt thúc ta xuất mã mới được. Đại ca, hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải vào chiều, lần này không thể tới trễ được, tẩu tẩu phải nhắc nhở đại ca đấy. Đệ đệ yên tâm, Diệp Ly biểu thị buổi tối hôm nay không ngủ, phải chú ý chăm sóc phu quân thật tốt, lúc này bên trong Dạ gia. Dạ Tư không về đến nhà, Dạ Dương bước lên vịn phụ thân. Đồng Quý Phi thật chết rồi, Dạ Tư không nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, lộ ra vẻ cáo già. Đồng Quý Phi tự nhiên lại chết ở trong cung, chẳng lẽ là bị những nữ nhân trong hậu cung hại, Dạ Dương đỡ lấy phụ thân phỏng đoán nói. Ngu xuẩn. Dạ Tư không chỉ toát ra hai chữ này, Dạ Dương tranh thủ thời gian cúi đầu. Những nữ nhân kia dám làm thế sao? Hai cha con đều không nói chuyện. Ngày mai phải đi tảo triều, chuẩn bị triều phục kỹ càng, Dạ Tư không từ tốn nói. Tảo triều. Người muốn để vi phụ nói bao nhiêu lần nữa? Sáng sớm mai lên triều không phải đơn giản như vậy, nói không chừng sẽ chết người đấy. Phụ thân, thánh nhân sẽ không mượn cơ hội này động thủ với Dạ gia chúng ta chứ? Dạ Dương lo lắng hỏi. Dạ Tư không lướt mắt nhìn nhi tử, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dùng đầu óc của con ngẫm lại, hạ bệ Dạ gia chúng ta, đối với thánh nhân có chỗ tốt gì, hiện tại đại chiến sắp đến, chính là lúc dùng người, con tưởng thánh nhân còn ngu xuẩn hơn con sao, kỳ thật Dạ Dương cũng rất khó, bốn huynh đệ, chỉ có mình lưu tại Thái Kinh. Mà tính tình của phụ thân lại không tốt, một ngày nói nhiều nhất chính là đồ đần độn, ngươi còn ngu hơn cả hổ điêu, tại sao lão tử lại có đứa con như ngươi? Có đôi khi Dạ Dương rất hâm mộ bọn họ, có thể cách phụ thân xa như vậy. đừng tới chọc tức ta nữa, đi nghỉ ngơi đi. Dạ Tư không bất đắc dĩ nói ra, sơ giơ tay lên, Dạ Dương yên lặng nhẹ gật đầu. Lúc này Thương Minh cũng thu được tin, thế mà bảo mình tham gia tào triều. Chuyện này trước kia chưa từng có, dù sao Thiên La Viện tương đối đặc thù, làm trưởng viện không cần tham dự triều chính, có chuyện liền trực tiếp diện thánh, hoặc là được triệu vào gặp diện. Thương Minh khẽ thở dài một tiếng, xem ra Đồng Quý Phi chết khiến thánh nhân nổi giận, sáng sớm mai lên triều cũng không biết ai sẽ gặp không may. Đồng thời, Đạo Đức Tử cũng thu được tin tức phải vào tào triều, không phải người trong hoàng cung, Đạo Đức Tử cho tới bây giờ chưa từng tào triều qua, nhưng mà với tình huống như hiện tại, Đạo Đức Tử quyết định đi xem một chút, có đôi khi vẫn phải cho thánh nhân một chút mặt mũi. Lúc này bên trong Đồng gia, Đồng Văn Sơn cũng không có đi ngủ, ngồi trong thư phòng, ngốc ngốc nhìn ngọn đèn dầu. Phu quân, không còn sớm, nên nghỉ tạm. Hứa Chân bưng canh dưỡng thần đi tới, để lên bàn mặt. Đồng Văn Sơn nhíu chặt lông mày. Ngủ không được. Phu quân, người chết không thể sống lại, chớ tổn thương thân thể. Được rồi, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Ngữ khí Đồng Văn Sơn nặng hơn mấy phần, chuyện này khiến Hứa Chân ngẩn người, cũng không nói gì, gật đầu rời đi. Đồng Văn Sơn hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ là bọn họ làm, đây là đang cảnh cáo mình chớ làm loạn. Đồng Văn Sơn cảm thấy 8/9 có thể từng bước một đỡ mình đến vị trí tả tướng, những người này nhất định không đơn giản, có lẽ trong cung liền có người. Thế nhưng giết Doanh Doanh đối với bọn họ có chỗ tốt gì, căn bản không có một chút chỗ tốt duy nhất chính là cảnh cáo mình một thoáng. Thế nhưng cần phải như vậy phải không? Chẳng lẽ lần trước tại An Khang Châu thái độ của mình không tốt, không thể giúp ba đài đến Thái Kinh? Cha, còn chưa nghỉ ngơi à? Lúc này Đồng Ca đi đến lo lắng hỏi, thấy nhi tử, Đồng Văn Sơn gạt ra nụ cười nói. Tại học viện biểu hiện như thế nào? Không có khiến cha mất mặt. Vậy thì tốt, Đồng Văn Sơn chống đỡ cười một tiếng. Đồng Ca mím môi, nhẹ nói ra. Nhưng nếu so với Dạ Côn, còn vẫn kém quá xa. Tại sao lại muốn so sánh với Dạ Côn? Đồng Ca thở hắt ra. Bởi vì hắn hiện tại là người nổi tiếng Thái Kinh, thậm chí tuổi nhỏ hơn con mà đã nhậm chức, tham dự quốc sự, cô chết, ngay cả phụ thân đều không thể đi vào, thế nhưng Dạ Côn lại có thể tiến vào. Đủ rồi, Đồng Văn Sơn khẽ quát một tiếng. Đồng Ca lập tức cúi đầu, không biết đã chọc phụ thân ở chỗ nào. Thành thật ở trong học viện tu luyện, cho dù muốn so sánh, cũng nên so sánh với người bình thường, còn lấy tên biến thái đó ra so sánh, không phải tự mình tìm khổ sao. Đồng Văn Sơn không thể không thừa nhận, phóng nhãn toàn bộ Thái Kinh, không tìm được người đồng lứa nào mạnh hơn Dạ Côn được. Cô thật đã chết rồi sao? Đồng Ca thấp giọng hỏi, đến bây giờ còn không thể tin được, hoàng cung có đôi khi cũng sẽ truyền sai tin tức. Những chuyện này con không cần phải để ý đến, đi ngủ đi. Thấy phụ thân không nói, Đồng Ca cũng chỉ có thể đi nghỉ ngơi, khiến Đồng Văn Sơn tò mò chính là, hiện trong cung trừ mình ra, còn có ai? Chắc hẳn chức quan không nhỏ đoán chừng là đang giám thị mình, năm đó thật không nên đáp ứng bọn họ hiện tại tốt rồi, đúng là khinh người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ta không dễ chịu, các người cũng không dễ chịu. Nghĩ là nghĩ như vậy, Đồng Văn Sơn cũng biết, nếu như làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ Đồng gia đều phải chôn cùng, kỳ thật Dạ Côn cũng rất sốt ruột. Ngày đầu tiên mình trực liền chết một quý phi, có phải có người đang nguyền rủa mình hay không? Nhất định là có người đang nguyền rủa mình, nếu không sao mình đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có người chết. Lúc này Liệt Cốt muốn giúp Dạ Côn đi tìm hiểu tin tức Thánh Hậu một thoáng, rất có thể là Thánh Hậu ghen ghét, sau đó thủ tiêu Đồng Doanh Doanh, dù sao chuyện như thế trong hậu cung đều rất bình thường. Bất quá nghe nói Hoàng Cung có thể tra ra được đạo lực, truyền tống qua sẽ bị phát hiện, nếu nói như vậy, Liệt Cốt quyết định đi ngủ. Dù sao hiện tại Hoàng Cung khẳng định đang giới nghiêm, nếu như lỗ mãng đi vào bị phát hiện, vậy liền hiểu lầm lớn. Lại nói hai chân vẫn còn hơi mềm, nếu như xảy ra chiến đấu đánh không lại thì biết làm sao bây giờ. Sáng sớm Thái Kinh gió lạnh gào thét, nhiệt độ chợt hạ, thậm chí có thể nhìn thấy bông tuyết tung bay trong không trung. Trời còn chưa sáng, Dạ Côn liền bị Diệp Ly đánh thức, tảo triều diễn ra trước giờ thìn, thời khắc trọng yếu như vậy không thể qua loa. Phu quân, lúc nữa vào triều đừng quá xúc động. Ăn ổn cầu thắng là được. Diệp Ly một bên chuẩn bị quần áo cho Dạ Côn, một bên cẩn thận dặn dò. Đối với loại chuyện này, Diệp Ly rất có kinh nghiệm, dù sao mình thường xuyên như thế. Khác biệt chính là, mình là nữ nhân ngồi trên vương tọa, Nhan Mộ Nhi cũng can dặn nói ra. Phu quân, tên bắn chim đầu đàn, xem bọn họ nói như thế nào trước rồi hãy nói. Cảm ơn lời khuyên của hai vị nương tử, Vi Phu thụ giáo. Nói xong Dạ Côn liền ôm thê tử vào trong ngực, chẳng qua là lập tức bị đẩy ra, khôi giáp kia rất lạnh, nhìn dáng vẻ hờn dỗi của thê tử, Dạ Côn cười to nói. Chờ phu quân các nàng khải hoàn trở về. Cẩn thận đấy. Biết rồi. Dạ Côn nở nụ cười rời đi, mà Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi mặc dù lo lắng, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, đi ngủ tiếp thôi. Sau khi Dạ Côn đi ra bên ngoài, liền gặp phải đệ đệ. Hửm, làm sao dậy sớm như vậy? Dạ Côn nhìn đệ đệ cười cười. Đại ca, có khẩn trương không? Dạ Tần đều bị đông cứng run run, trêu chọc nói ra. Dạ Côn vỗ vỗ cánh tay đệ đệ. Người xem đại ca lúc nào khẩn trương. Cũng đúng, đại ca chính là kiêu ngạo của Thái Kinh đây. Tiểu tử ngươi, biết ngay ngươi muốn nhạo báng đại ca mà. Nào có, chỉ là muốn xem trạng thái hôm nay của đại ca như thế nào thôi. Nhìn tuyết bay là tả, Dạ Côn khẽ cười nói. Được rồi, trở về ngủ tiếp đi, đến lúc đó còn có việc phải làm. Ừm, đại ca chú ý an toàn. Biết rồi, dù sao cũng là trong cung có người chết, thánh nhân đột nhiên yêu cầu Dạ Côn vào tảo triều, quả thật khiến cho người ta lo lắng. Thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Đông tứ đi tới cung kính nói ra, nhìn ba thất bạch vũ mã, Dạ Côn muốn điệu thấp cũng không được, tính toán nếu thực lực không cho phép điệu thấp, vậy liền cao điệu một chút. Đi thôi, vào triều. Vâng, thiếu gia, lúc này Thái Kinh trời còn chưa sáng, nhưng không ít người đều đã rời giường, chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhưng mà trong hoàng cung Thái Kinh, đèn đuốc sáng trưng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, phóng nhã xe ngựa ngoài hoàng cung, cũng chỉ có Dạ Côn đặc biệt nhất, rõ ràng nhất, bá khí nhất, hào khí nhất, không hổ là hài tử hào môn, trực tiếp sinh ra ở vạch đích. Theo Dạ Côn từ trên xe ngựa nhảy xuống, bách quan xung quanh nhìn lại, mặc dù Dạ Côn chẳng qua là ăn mặc khôi giáp phó úy, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là quá độ mà thôi, nhìn đêm qua đi, gọi ai không gọi, chỉ gọi Dạ Côn đi vào. Rõ ràng vị trí Dạ Côn ở trong lòng thánh nhân rất có phân lượng. Dạ viện trưởng, một đạo âm thanh quen thuộc vang lên ở bên cạnh, chỉ thấy quan thanh xuống xe ngựa, đi tới bên này. Phó viện cũng dậy sớm thật, Dạ Côn khẽ cười nói. Bây giờ suy nghĩ lại, vẫn thấy ở trong học viện dễ chịu. Đúng thế, ít nhất không cần dậy sớm, quan thanh không khỏi trà sát hai tay, phả mấy ngụm hơi nóng. Phó viện, tới cái đạo pháp sưởi ấm, Dạ Côn trêu ghẹo nói ra. Nếu như chuyện gì cũng dùng đạo pháp đến giải quyết, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Dạ Côn nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, không hổ là phó viện, lúc này xung quanh vang lên âm thanh khác. Tư Không thế mà cũng vào tảo triều. Đúng vậy, Tư Không không phải ốm bệnh ở nhà tĩnh dưỡng sao? À, đó không phải xe ngựa của Thiên La viện sao? Sao ngay cả trưởng viện Thiên La viện đều tới tảo triều rồi? Xem ra hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Đúng vậy, chờ lúc nữa yên lặng theo dõi kỳ biến, tuyệt đối đừng nói sai, bằng không sẽ rơi đầu. Lúc này xe ngựa cả tướng Đồng Văn Sơn cũng đến, còn có xe ngựa hữu tướng Du Hạo Nam, Dạ Côn còn thấy Tông Hoàng Nguyên không ngồi xe ngựa, đúng là càng già càng dẻo dai, ngày tuyết rơi nặng hạt đi bộ tới, thật sự là thiết cốt lão nhân gia. Hôm nay chiến trận không nhỏ, quan thanh trầm giọng nói ra. Đúng vậy, đại nhân vật Thái Kinh trên cơ bản đều tới. Chỉ có thể nói tới 7-8 phần, Dạ Côn nghi ngờ hỏi một tiếng. Ồ, Thái Kinh còn có đại nhân vật gì? Một vài lão đầu tử không hỏi sự vụ, vì lão chính là một người trong đó. Nghe quan thanh nói như thế, Dạ Côn tò mò hỏi. Vì lão đi đâu rồi? Đã lâu rồi không gặp. Nghe nói đã trở lại huyện Thái Tây. À. Già già ngươi ở bên kia, không đi chào hỏi à? Quan thanh nhìn về phía Dạ Tư Không nhẹ nói ra, Dạ Côn dĩ nhiên muốn đi chào hỏi, thế nhưng nghe thấy tin tức thánh nhân nói, Dạ Côn lại có chút kháng cự, Dạ Tư Không muốn hãm hại mình. Lý do kỳ thật rất đầy đủ, mình cũng xem như gián tiếp giết con của ông ta, còn giúp ký châu trưởng tẩy trắng, cũng tương đương với hủy đi thanh danh Dạ gia. Cho nên lý do vẫn rất đầy đủ. Ra ra, Dạ Côn đi tới trước mặt Dạ Tư Không chắp tay hô. Côn Côn, dậy sớm như vậy có quen không? Dạ Tư Không cười hiền lành hỏi, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Ra ra đều có thể dậy sớm như vậy, người trẻ tuổi tự nhiên cũng có thể. Tốt, chúng ta cùng một chỗ tiến cung đi. Dạ Côn ở bên cạnh vịn Dạ Tư Không, hai người tiến vào trong cung, Quan Thanh cũng lập tức bắt kịp. Nhìn bậc thang cao cao trước mắt, Dạ Côn hơi nhẫn nhịn nghẹn miệng, tuổi cao leo bậc thang đều thở không ra hơi, bầu trời dần dần sáng tỏ, cảm giác leo mấy bậc thang này, leo từ ban đêm đến ban ngày, đối với loại chuyện tảo triều này, Dạ Côn rất là hiếu kỳ, cung điện tảo triều còn chưa thấy qua đây. Đi vào xem xét, sáu cái trụ cột màu đỏ chống đỡ, phía trên điều khắc thần long, cũng là biểu tượng của Huyền Nguyệt Đại Lục, sinh động như thật, phảng phất như muốn lao ra ngoài, mà vương tọa thánh nhân ngồi cũng làm bằng hoàng kim. Tại sao nhà đế vương thích màu vàng kim như vậy nhỉ? Dạ Tư Không nhẹ nói ra. Côn Côn, ấn phẩm cấp đứng. Phẩm cấp, con có phẩm cấp sao? Dạ Côn cười khổ nói. Dạ Tư Không vỗ vỗ bả vai Dạ Côn, lập tức đi tới phía trước nhất, mà Dạ Côn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở sau cùng đội ngũ. Tất cả mọi người đứng ngay ngắn, Tào Công Công hô to một tiếng. Thánh nhân đến. Chỉ thấy trưởng tôn ngự từ sau điện chậm rãi đi ra. Chăm chú nhìn mọi người, sau đó ngồi xuống, chúng thần chắp tay hô. Thánh nhân vạn phúc thiên thu, Dạ Côn dĩ nhiên cũng phải hô theo, nhưng mà lời vừa mới vừa dứt âm, chỉ thấy trung ương xuất hiện một cái pháp trận màu lam. Theo ánh sáng màu lam tản ra, một lão đầu xuất hiện ở bên trong trận pháp, đây không phải chính là đạo đức tử sao, mọi người cũng hơi giật mình, đạo đức tử thế mà xuất hiện trong buổi tào triều, người nói xuất hiện liền xuất hiện, còn đến trễ hơn cả thánh nhân, quả thật không để thánh nhân vào mắt. Đối với thái độ của đạo đức tử, mọi người cũng có biết một ít, thái kinh đệ nhất pháp đạo không phải chuyện đùa. Các vị, không có tới chậm chứ, đạo đức tử hình như uống say rồi, có chút men say, bởi vì đưa lưng về phía thánh nhân, đạo đức tử không nhìn thấy thánh nhân, lúc này sắc mặt thánh nhân không tốt chút nào. Tào Công Công thấp giọng nói ra. Đạo đức tử, tào triều đã bắt đầu, đạo đức tử ầm ừ, chậm rãi xoay người lại, nhìn thánh nhân cười cười chắp tay hô. Thánh nhân vạn phúc, này có tính là nề tình không, mọi người cảm thấy có thể tính. Dạ Côn thấy cảnh này cũng cảm thán, đạo đức tử có phải cậy già lên mặt hay không, thánh nhân thật không có cách nào với đạo đức tử sao? Đạo đức tử, xin hãy đứng vào trong đội ngũ, Tào Công Công nhẹ giọng cười nói. Thất lễ, đạo đức tử chắp tay hướng phía mọi người. Trường tôn ngự nhìn đạo đức tử, rõ ràng là cố ý, biết hôm nay phải tảo triều, còn uống say. Đúng là không để bản hoàng vào trong mắt. Theo đạo đức tử an tĩnh lại, không khí hiện trường liền trầm trọng lên, bởi vì trưởng tôn ngự ngồi ở phía trên, không nói một câu, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, có lẽ đây chính là đế vương oai đi, Dạ Côn nhớ đến Diệp Ly hồi tiết thánh nguyên, chính là loại cảm giác này. Thê tử không phải là nữ hoàng đấy chứ, làm sao có thể, nữ hoàng dính người như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hôm nay tảo triều có chút khác, sẽ lâu hơn một chút. Cần phải thương nghị chiến sự, chư vị đừng quá nóng lòng, trưởng tôn ngự nhìn chúng thần bình tĩnh nói ra. Chỉ thấy Đồng Văn Sơn tựa hồ chuẩn bị bước ra tấu lên, nhưng bị một cái ánh mắt của trưởng tôn ngự ngăn lại. Quan Thanh, trưởng tôn ngự đột nhiên hô, Quan Thanh từ trong đội ngũ đi ra, chắp tay hô. Có thần. Sao chỉ có một mình ngươi, Bùi Thiên đâu, ngữ khí trưởng tôn ngự không khỏi tăng thêm mấy phần. Quan Thanh chắp tay nói ra. Thánh nhân, Bùi viện trưởng sự vụ bận rộn, không thể phân thân, thời điểm xuất chinh sẽ tới. Thông chi Bùi Thiên, nội trong 3 ngày còn không tới Thái Kinh, bản hoàng đóng học viện An Kinh của y, trưởng tôn ngự nghiêm nghị quát. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, trước kia thái độ của thánh nhân đối với Bùi Thiên khá tốt, hôm nay thế nào, chẳng lẽ là bởi vì đồng quý phi chết, Quan Thanh cũng không có phản đối, chắp tay nói ra. Thần đã rõ, nói xong liền trở lại đội ngũ. Hiện tại đại chiến sắp đến, bản hoàng hy vọng tất cả mọi người đề cao cảnh giác, việc quan hệ đến tồn vong Thái Kinh, nếu ai làm ẩu, vậy đừng trách bản hoàng. Nói xong, trường tôn ngự liền nhìn về phía đạo đức tử, chuyện này nói rõ rất nhiều điều, thế nhưng đạo đức tử vẫn không có biến hóa, biểu lộ rất bình tĩnh. Dạ Côn cũng không biết thánh nhân có ý gì, loại trường hợp này không nói lời nào mạnh hơn mở miệng nói chuyện gấp trăm lần. Đêm qua, ái phi của bản hoàng ngoài ý muốn qua đời, chắc hẳn các người đều biết. Trong lòng các người nhất định rất tò mò, Đồng Quý Phi đến cùng là chết như thế nào, Bản hoàng có thể nói cho các ngươi biết, Đồng Quý Phi là treo cổ tự vẫn, không có trúng độc. Trường Tôn Ngự vừa mới dứt lời, quần thần liền xì dầm to nhỏ. Đồng Quý Phi thế mà không có bị hại, mà là treo cổ tự vẫn, chuyện này có chút nói không thông, có thể đứng ở chỗ này, đều không phải người ngu, đang yên đang lành sao lại treo cổ tự vẫn được, trong này nhất định có vấn đề. Bản hoàng rất đau lòng, ái phi thế mà lại làm ra chuyện như vậy, nhưng khiến cho người ta hoang mang chính là, vì sao lại làm ra chuyện như vậy, chư vị, các người thấy thế nào? Thánh nhân đặt câu hỏi, tất cả mọi người cảm thấy cần phải cẩn thận ngôn từ, nói sai nhẹ thì bị phạt, nặng liền mất đầu, đây rõ ràng là chạm đến vảy ngựa của thánh nhân. Thế nào, không ai dám nói sao? Trường Tôn Ngự trầm giọng hỏi, chỉ thấy hữu tướng Du Hạo Nam đi ra một bước, cung kính nói ra. Thánh nhân, cái chết của Đồng Quý Phi sương mù nồng nặc, chúng thần vô phương phân biệt. Không cách nào phân biệt, hay là không dám phân biệt, Trường Tôn Ngự quát khẽ. Du Hạo Nam hơi hơi cúi đầu, loại chuyện này nói thế nào đều không tốt, thánh nhân ngươi còn không dám tội sao? Tả tướng, những ngày gần đây ái phi có gì dị thường không? Trường Tôn Ngự hướng phía Đồng Văn Sơn hỏi. Đồng Văn Sơn đi ra, mang theo bi thống chắp tay nói. Thánh nhân, Đồng Quý Phi những ngày gần đây cũng không có gì dị thường, thần nhận được tin tức như vậy, cũng bi thống vạn phần, đêm qua không tài nào ngủ được. Đồng Quý Phi đến cùng là thật tự vận, hay còn có thuyết pháp khác, bản hoàng tự nhiên sẽ tra ra chân tướng. Thánh nhân anh minh, Đồng Văn Sơn chắp tay quát. Đã các ngươi không dám nói lời nói thật, vậy bản hoàng liền để một người dám nói thật tới. Dạ Côn nghe thấy câu này, liền cảm thấy không lành, chỉ sợ hôm qua thánh nhân đã tính trước chuyện này, biết sẽ là kết quả như vậy, cho nên liền bảo mình tới Tào Triều, tiên đoán rất chuẩn nha. Dạ Côn, Trừng Tôn Ngự vừa hô lên, kỳ thật mọi người cũng có thể đoán được một chút, quả nhiên không nói lời nào là đúng. Dạ Côn rất bất đắc dĩ, từ phía sau cùng đi ra, chắp tay. Có thần. Dạ Côn, cái chết của Đồng Quý Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng may đêm qua cùng bọn đệ đệ thảo luận một phen, tìm được mấy cái kết luận không tệ. Thánh nhân, ta cho rằng cái chết của Đồng Quý Phi quan hệ trọng đại, thậm chí có thể nguy hại đến căn cơ Thái Kinh. Dạ Côn vừa mới dứt lời, mọi người liền xôn xao một hồi, một thằng nhóc 16 tuổi biết trị quốc cái gì, ở đây nói hưu nói vượn, nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng không dám nói ra. Dạ Tư không nhìn Dạ Côn trước mặt không xa, trong lòng cảm thán, nếu như Dạ gia có thêm mấy hài tử ưu tú như vậy, thật tốt biết bao, mình cũng không cần mệt nhọc bận tâm như thế. Đồng Văn Sơn nghe thấy câu này, trong lòng hơi giật mình, chẳng lẽ tên Dạ Côn này biết được chuyện gì rồi, không thể nào. Trường Tôn Ngự tỉ mỉ quan sát thái độ của tất cả mọi người, nhàn nhạt hỏi. Dạ Côn, vì sao nói như vậy? Thánh nhân, Đồng Quý Phi ở trong cung, được thánh nhân sủng ái. Chắc hẳn Đồng Quý Phi mỗi ngày đều rất vui vẻ, thử hỏi một Quý Phi được sủng ái vô ưu vô lực như thế, tại sao lại muốn treo cổ tự tử? Nói thật, ta không tin, Dạ Côn quay người nhìn về phía mọi người, động tác rất có phong thái, trước kia nếu có người làm như vậy, khẳng định sẽ bị xử phạt, nhưng ai bảo đây là Côn ca chứ, cho dù Côn ca ở đây thi triển cầm kỳ thư họa, đoán chừng cũng không có ai dám nói gì. Mọi người nghe xong cảm thấy có lý, Dạ Côn tiếp tục nói. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, đó chính là Đồng Quý Phi bị ép buộc, bị uy hiếp. Quần thần nghe xong vẻ mà thay đổi, nếu quả thật là như thế, vấn đề liền lớn ai có thể uy hiếp khiến một Quý Phi tự sát chứ? Nhất là Đồng Văn Sơn, nhịp tim không khỏi gia tốc lên, tên Dạ Côn này đến cùng có lai lịch gì, chẳng lẽ thật bị hắn phát hiện sao? Trong Hoàng Cung, Đồng Quý Phi có thánh nhân bảo hộ, thế nhưng ngoài Hoàng Cung thì sao? Lời nói của Dạ Côn tựa như hổ điêu bạo phát, nổ tung ở trong lòng mỗi người, Đồng gia có vấn đề. Đồng Văn Sơn trực tiếp mộng bức, Trường Tôn Ngự nghe Dạ Côn nói thế, trầm giọng nói ra. Dạ Côn, ngươi cảm thấy Đồng gia bị uy hiếp, mà Đồng Quý Phi phải quyết định lấy hay bỏ. Thánh nhân, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có phải như vậy hay không, còn cần kiểm chứng. Nói xong Dạ Côn còn quay đầu liếc mắt nhìn Đồng Văn Sơn, Đồng Văn Sơn cũng thấy ánh mắt của Dạ Côn. Cảm giác ánh mắt này của Dạ Côn không đơn giản, hắn thế mà không có nói toạc ra, vì sao, chẳng lẽ hắn muốn uy hiếp mình sao? Dạ Côn chẳng qua là đơn giản liếc mắt nhìn Đồng Văn Sơn, nhưng trong lòng Đồng Văn Sơn đã đại loạn, nghĩ rằng Dạ Côn đã biết, không nói chính là vì lợi ích lớn hơn nữa. Đáng chết! Đồng Văn Sơn, Trưởng Tôn Ngự lạnh giọng quát. Đồng Văn Sơn sừng sốt một chút, mang theo hoảng hốt đứng dậy, chắp tay nói ra. Thánh nhân! Vì sao giấu giếm? Trường Tôn Ngự chất vấn, Thái Kinh tả tướng, thế mà bị uy hiếp, người này đến cùng như bước đến cỡ nào, thậm chí có thể ép ái phi của mình tự sát, hiện tại Đồng Văn Sơn chỉ muốn mắng những tên ngu xuẩn kia, trong đầu các người đều là phân hồn yêu sao. Không có việc gì bức tử Doanh Doanh, đây không phải ép ta bại lộ sao, thật không sợ ta cái chết lưới rách. Đồng Văn Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thánh nhân, chuyện này thần thật không biết, trong nhà thần cũng không có bị người uy hiếp. Đồng Văn Sơn chỉ có thể nói như vậy, có lẽ ở xung quanh còn có người của bọn họ, lúc này hữu tướng Du Hạo Nam chắp tay nói ra. Thánh nhân, sợ là tả tướng có nan ngôn chi ẩn, dù sao có thể khiến đồng quý phi tự sát, chắc hẳn đã uy hiếp đến tính mạng cả nhà tả tướng. Ta con mẹ ngươi Du Hạo Nam, ngày thường nhìn ngươi ngốc ngốc như thế, thời điểm then chốt thế mà biết nói ra lời như vậy, trong lòng Đồng Văn Sơn liên tục chửi rủa. Du Hạo Nam vừa dứt lời, quần thần liền nghị luận ầm ĩ. Tào Công Công lên tiếng hô. An tĩnh, Đồng Văn Sơn làm sao có thể thừa nhận, trầm giọng nói ra. Thánh nhân, hữu tướng luôn nhìn ta không vừa mắt, hôm nay hãm hại như thế, dụng ý khó dò. Nghe thấy câu này, Dạ Côn không khỏi hỏi ngược một câu. Tả tướng, chuyện này làm sao có thể nói là hãm hại được, hữu tướng vì muốn tốt cho ngươi, tại sao ngươi lại cảm thấy hữu tướng đang hại ngươi đây? Chẳng lẽ thật sự có người uy hiếp đến tả tướng? Cho nên khi nãy hữu tướng nói chúng rồi, vẻ mặt Đồng Văn Sơn lập tức đại biến, mình thông minh cả đời, thế mà khi nãy lại hồ đồ, vừa rồi căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên, thương mình một mực không lên tiếng bỗng nhiên nói ra. Thánh nhân, thần cho rằng chuyện này còn cần điều tra. Đồng Văn Sơn nghe thấy thương mình nói thế, trong lòng nhất thời suy đoán, lúc này đứng ra nói chuyện, có lẽ chính là người mình, Trưởng Tôn Ngự hướng phía Đồng Văn Sơn nói ra. Nói ra. Bản hoàng bảo đảm cả nhà ngươi bình yên. Thánh nhân, chuyện này đúng là có người uy hiếp, nhưng... Nói đến đây, Đồng Văn Sơn tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Thế nhưng cái gì, Trưởng Tôn Ngự lạnh giọng quát. Nhưng có quan hệ đến sự trong sạch của Đồng Quý Phi, Đồng Văn Sơn không thèm nếm xỉa, mọi người nghe xong lập tức biến sắc, Đồng Doanh Doanh thế mà,